Dư tôi rung động. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21. Đáng yêu. Khẽ nghiêng đầu, gò má Ôn Dư liền đè nhẹ lên tóc Diệp Kỳ Chăn. Mà lúc này tay Diệp Kỳ Chăn vẫn đang sờ qua sờ lại trên eo cô ấy. Chân thỉnh thoảng cũng cọ tới cọ lui. Ôn Dư lại nhắm mắt thêm lần nữa. Hoàn toàn không có cơn buồn ngủ. Một lúc sau, người bên cạnh cũng ngừng lại. Chỉ lặng yên gác tay lên eo cô ấy. Bên tai truyền tới tiếng động nhỏ bé. Có lẽ là Kỳ Uẩn tắt đèn lên giường. Nghe tiếng mưa tí tách. Không biết đi ngủ lúc mấy giờ. Chất lượng giấc ngủ của Ôn Dư luôn khá tệ. Không nói tới chuyện đi ngủ. Giấc ngủ còn nông. Trong đêm dễ bị giật mình thức giấc. Tối nay cũng như thế. Nhưng khi phát hiện bản thân bị Diệp Kỳ Chăn dính lấy. Cơ thể ấm áp, Ôn Dư bỗng cảm thấy thoải mái yên tâm một cách bất ngờ. Sáng sớm 6 giờ hơn, Ôn Dư tự tỉnh, trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ. Cô ấy nhìn bên gối, đầu Diệp Kỳ Chăn cọ lên vai mình, vẫn đang ngủ say. Ôn Dư vô thức sờ trán Diệp Kỳ Chăn, không nóng, đã giảm sốt. Diệp Kỳ Chăn ngọ ngoại đầu, bị động tác nhỏ của Ôn Dư làm tỉnh. Biểu cảm của cô mơ màng, không phải là vì khó chịu, mà là chưa ngủ đấy. Khi vừa tỉnh giấc, âm thanh của Diệp Kỳ Chăn mềm nhũn mang theo cơn ngái ngủ. Ngờ ngợ nhìn khuôn mặt của Ôn Dư, hỏi, mấy giờ rồi? Vừa nhìn là biết chưa ngủ đấy. Ôn Dư nhỏ tiếng nói, vẫn sớm, cậu ngủ tiếp đi. Miệng Diệp Kỳ Chăn hừ hừ. Lại nhanh cóng nhắm mắt lại, giống như mở mắt nhiều thêm nửa giây nữa cũng không chống đỡ được. Sau đó không tới nửa phút sau, lại tiến vào trạng thái say ngủ. Diệp Kỳ Chăn, Ôn Dư thử nhỏ tiếng gọi một câu, không phản ứng, thế mà lại ngủ mất rồi. Ôn Dư vốn muốn rời giường, nhưng Diệp Kỳ Chăn tiến vào giấc ngủ thêm lần nữa càng thêm càn rỡ. Chờ người trực tiếp ôm lấy Ôn Dư, thuận tiện gác chân sống chết đè lấy chân cô ấy. Tướng ngủ này, dáng vẻ nũng nịu dính chặt. Ôn Dư nhìn mặt Diệp Kỳ Chăn, ngoại trừ buồn cười vẫn là buồn cười. Sao mà làm được vậy chứ? Rõ ràng vừa thích khóc lại thích làm nũng. Bình thường còn giả vờ chu đáo tinh tế. Dù sao vẫn còn sớm. Được Diệp Kỳ Chăn ôm cũng rất thoải mái. Ôn Dư híp mắt lại, tiếp tục ngủ, không đặt đồng hồ báo thức. Diệp Kỳ Chăn thoải mái ngủ tới lúc tự tỉnh. Khi tỉnh lại, chỉ còn một mình cô trên giường. Không thấy bóng dáng Ôn Dư đâu nữa. Cô vén rèm giường nhìn ra ngoài. Trong ký túc xá rất yên tĩnh. Dường như không có ai khác. Qua đêm ở ký túc xá của người khác, lại còn ngủ dậy muộn như thế. Liệu có bị người ta ghét bỏ không? Diệp Kỳ Chăn ngồi khoanh chân trên giường. Mất hồn. Khi cô tỉnh lại đều như thế. Phải để tinh thần đi xa một phút đồng hồ. Còn chưa du ngoạn xong, đã có âm thanh mở khóa. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra. Diệp Kỳ Chăn thò đầu ra nhìn. Người vào phòng là Ôn Dư. Trên tay còn có hai túi đồ ăn sáng. Cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Ôn Dư thật sự chưa từng thấy người nào có thể ngủ như Diệp Kỳ Chăn. Tối qua Diệp Kỳ Chăn ngủ lúc 11 giờ. Hiện tại đã là gần 10 giờ chưa? Cậu đi mua đồ ăn sáng à? Diệp Kỳ Chăn nhìn túi đồ liền nhận ra. Là bánh bao hấp đặc sắc của nhà ăn số 3. Cô từng nói với Ôn Dư một lần là ngon. Cậu tới nhà ăn số 3 à? Nhà ăn số 3 cách ký túc xá bên này rất xa. Phải đi bộ mười mấy 20 phút. Ôn Dư không lãng phí một câu. Đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. Cảm ơn. Diệp Kỳ Chăn nhìn động tác mở túi đồ ăn của Ôn Dư. Lại nhìn góc nghiêng của Ôn Dư. Trong lòng nghĩ Đường Tiêu không theo đuổi được Ôn Dư thật sự rất đáng tiếc. Rồi nghĩ lại lại thấy cũng không có gì đáng tiếc. Cô cảm thấy nữ sinh giống như Ôn Dư. Nhất định phải ở bên người thật sự hiểu cô ấy. Ôn Dư thấy Diệp Kỳ Chăn ngẩn ra. Dừng động tác trong tay. Lại tiến lên phía trước sờ trán Diệp Kỳ Chân. Không phải lúc sáng cậu sờ rồi à? Diệp Kỳ Chân nói. Nhìn cậu có chút ngơ. Tưởng là lại sốt. Ôn Dư thu tay về. Nào có ngơ. Tớ lanh lợi lắm biết không hả? Diệp Kỳ Chân mơ màng cười lên. Giải thích cho bản thân. Biết, cậu lanh lợi. Ôn Dư bị dáng vẻ này của Diệp Kỳ Chân chọc cười. Thúc giục, mau đi đánh răng rửa mặt đi. Diệp Kỳ Chân, cậu ăn trước đi. Vừa sáng sớm Kỳ Uẩn đã ra ngoài lang bạt. Ôn Dư kéo ghế của Kỳ Uẩn tới bên bàn mình. Vẫn đợi Diệp Kỳ Chân đánh răng rửa mặt xong cùng ăn sáng. Sẽ tương đối có khẩu vị. Bánh bao hấp, sủi cảo hấp, cộng thêm hai bát cháo trắng. Sau khi hạ sốt, khẩu vị của Diệp Kỳ Chân lập tức tốt lên. Cộng thêm tối qua không ăn uống gì. Bụng dạ cũng đang đói. Nhìn Diệp Kỳ Chân ăn uống. Ôn Dư mừng thầm vì bản thân đã mua bánh bao cùng sủi cảo cỡ lớn. Tối qua làm phiền cậu rồi. Cảm ơn. Diệp Kỳ Chân lại nói cảm ơn Ôn Dư thêm lần nữa. Nói xong cảm thấy bản thân quá khách sáo. Tuy cô và Ôn Dư quen nhau chưa lâu, nhưng cảm giác không giống bạn bè bình thường. Những lời khách sáo trở nên vô cùng kỳ quái. Ôn Dư ăn cháo, nhìn Diệp Kỳ Chân, cười lên tiếp lời bằng một câu hoàn toàn không liên quan. Tối qua cậu nằm mơ gì thế? Hả? Bị Ôn Dư đột ngột hỏi như thế. Diệp Kỳ Chân liền chột dạ. Tay muốn gắp bánh bao cũng dừng lại. Tớ làm sao? Nói mơ à? Diệp Kỳ Chân lo lắng bản thân nói ra những lời lúng túng tệ hại gì đó để Ôn Dư nghe được. Người coi trọng sĩ diện như cô. Sợ nhất là làm chuyện mất mặt. Không, Ôn Dư nói. Không có thì tốt. Diệp Kỳ Chân thầm thở phào một cái. Đưa đũa ra tiếp tục gắp bánh bao. Cậu sờ tớ mãi. Ôn Dư nhìn Diệp Kỳ Chân bổ sung một câu. Ngữ điệu thản nhiên. Không khí bỗng yên tĩnh. Diệp Kỳ Chân không kẹp chắc bánh bao khiến nó rơi lại vào bát. Nghe thấy câu nói kia của Ôn Dư. Cô đang nhìn thẳng vào mắt Ôn Dư. Tuy phản ứng vẫn coi là bình tĩnh. Nhưng cả người đã lúng túng tới tê liệt. Không biết nói gì. Ôn Dư chăm chú nhìn Diệp Kỳ Chân. Thân hình tớ cũng được đúng không? Diệp Kỳ Chân. Được rồi. Triệt để tê liệt rồi. Ôn Dư cười trên nỗi đau của người khác. Không trêu đùa Diệp Kỳ Chân nữa. Còn nói tiếp. Có người xấu hổ tới nỗi không ăn nổi bánh bao mất. Lại trêu đùa mình. Nhìn ra rồi. Ôn Dư chỉ thích bắt nạt cô. Diệp Kỳ Chân ấp úng hỏi Ôn Dư. Tướng ngủ của tớ tệ lắm mà. Ôn Dư lắc đầu. Rất đáng yêu. Diệp Kỳ Chân đã hiểu. Xem ra tướng ngủ thật sự rất tệ. Cô buồn bã không tập trung ăn một thìa cháo. Không muốn nghĩ tới chuyện xấu hổ này nữa. Nhưng càng không nghĩ thì nó lại càng ập tới. Càng hiện lên trong đầu. Vẫn là chột dạ. Tối qua cô mơ thấy Ôn Dư. Mơ thấy bản thân mặt đối mặt ôm lấy eo thon của Ôn Dư. Mà Ôn Dư cũng ôm lấy cô đang dỗ dành gì đó. Một cánh tay trắng bóc đưa ra. Diệp Kỳ Chân hoàn hồn. Ôn Dư đã rút ra một tờ giấy. Lau khóe miệng giúp cô. Cô đón lấy ánh mắt của Ôn Dư. Không biết tại sao. Đắc ý cười lên. Ngón tay Ôn Dư vô tình lướt qua cánh môi dưới của Diệp Kỳ Chân. Hồng hào mềm mại. Bỗng cô ấy nhớ lại câu nói của Kỳ Uẩn. Cảm thấy môi con gái rất mềm. Rất muốn hôn. Khi Diệp Kỳ Chân sờ eo cô ấy. Thân mật ôm lấy cô ấy. Ôn Dư có cảm giác nói không thành lời. Cậu ăn thêm chút nữa đi. Còn thừa nhiều lắm. Diệp Kỳ Chân nhìn Ôn Dư ăn quá ít. Chắc chắn lâu ngày sẽ không đủ dinh dưỡng. Suy nghĩ bị kéo về. Ôn Dư vứt tờ giấy vào thùng rác. Cậu ăn đi. Tớ no rồi. Trong bát vẫn còn 3 chiếc sủi cảo. Phần lớn đều là do Diệp Kỳ Chân tiêu diệt. Ăn thêm một chiếc nữa. Diệp Kỳ Chân tiền trảm hậu tấu. Gắp một chiếc sủi cảo đưa tới bên miệng Ôn Dư. Nhớ ra đang dùng đũa của bản thân. quên không suy nghĩ tới việc Ôn Dư có để ý hay không. Diệp Kỳ chăn đút tới miệng Ôn Dư. Ôn Dư quyết đoán đưa miệng nhận lấy chiếc sủi cảo. Vốn dĩ cũng không định ăn thêm. Diệp Kỳ chăn phát hiện bản thân nghĩ nhiều. Nhân cơ hội này, cô gắp thêm một chiếc nữa đút tới. Chiếc cuối cùng, Ôn Dư ngừng lại giây lát. Vẫn bất đắc dĩ ăn. Diệp Kỳ chăn đút càng hăng. Ôn Dư nhìn thấy Diệp Kỳ chăn gắp chiếc bánh sủi cảo cuối cùng định đút cho mình. Cô ấy nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy tay Diệp Kỳ chăn, trực tiếp đút chiếc sủi cảo vào miệng Diệp Kỳ chăn. Diệp Kỳ chăn phồng má cười lên. Bữa sáng này ăn tới ấu trĩ quá mức, mới hết sốt được mấy ngày. Diệp Kỳ chăn lại bị cúm, không ngừng giày vò hơn một tuần. Cộng thêm khoảng thời gian này Nam Thành thời tiết mưa nhiều âm u, cho nên Diệp Kỳ chăn đều lết qua từng ngày trong trạng thái đau ốm. Tới cuối tháng 11, thời tiết mới có dấu hiệu quang đãng. Diệp Kỳ chăn đăng một bức ảnh chụp màn hình dự báo thời tiết lên trang cá nhân. Trên ảnh biểu thị 10 ngày tiếp theo đều là ngày trời quang. Cô đính kèm một câu. Trên người mọc nấm rồi. Cuối cùng, WeChat của Ôn Dư không có nhiều bạn bè, mà cô ấy có thói quen khóa trang cá nhân với người khác. Nên khi nhấp vào WeChat, có nửa lớn trạng thái là của Diệp Kỳ chăn. Mỗi lần lướt thấy, Ôn Dư đều tiện tay nhấn like. Trời vừa quang đãng, Diệp Kỳ chăn liền không nhàn rỗi nổi. Cầm máy ảnh đi khắp trường, chụp ảnh khắp nơi. Cho nên gần đây trang cá nhân đều là phong cảnh mùa thu trong trường. Thật ra Diệp Kỳ chăn rất muốn hẹn Ôn Dư đi chụp ảnh. Nhưng sợ kỹ thuật của bản thân không tốt, sẽ xấu hổ. Buổi tối Ôn Dư về ký túc xá, nhìn thấy mọi người đang nói chuyện. Nữ sinh cầm vở ghi chép trong tay là lớp trưởng của bọn họ. Leo núi, không hứng thú, không hứng thú. Kỳ Uẩn liên tục lắc đầu chê bai. Leo núi có cái gì hay chứ? Còn mệt chết người. Không thể nghĩ ra hoạt động mới mẻ hơn chút à? Có hoạt động mới mẻ. Cậu nghĩ giúp tôi đi. Du lịch 3 ngày thế nào? Kỳ Uẩn nói. Cậu đang nằm mơ à? Lớp trưởng đã từ bỏ ở chỗ Kỳ Uẩn. Lại đi cổ động 2 người còn lại trong ký túc xá. Các cậu đi không? Cuối tuần này. Sáng xuất phát tối về. Đăng ký đi mà. Phong cảnh ở đó đẹp lắm. Hiếm khi cả lớp mới đi du lịch cùng nhau. Có thể dẫn theo người thân không? Có thể chứ. Nói trước với tôi 1 tiếng là được. Khi lớp trưởng quay người nhìn thấy Ôn Dư, chỉ cười cười. Căn bản không định nhắc tới chuyện này với Ôn Dư. Dù sao Ôn Dư quá kiêu ngạo lạnh lùng. Trước giờ cũng không tham gia hoạt động có tính đoàn thể. Ôn Dư nghĩ ngợi, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Diệp Kỳ chăn. Cuối tuần này khoa tớ đi leo núi. Cậu có muốn đi không? Diệp Kỳ chăn đang uống sữa. Cắn lấy ống hút trong miệng. Cô trả lời, tớ tham gia hoạt động của khoa cậu liệu có thích hợp không? Có thể dẫn theo người thân. Người thân không phải có nghĩa là bạn trai hay bạn gái sao? Diệp Kỳ chăn là người rất cẩn thận. Nghĩ tới việc ngộ nhỡ người khác đều dẫn theo đối tượng. Vậy chẳng phải bản thân sẽ rất lúng túng sao? Dẫn theo người thân sao cậu lại dẫn theo tớ? Ôn Dư chỉ hỏi, có muốn đi không? Nghe nói phong cảnh không tệ. Diệp Kỳ chăn cắn ống hút. Từ trong câu chữ của Ôn Dư, dường như có thể đọc ra Ôn Dư rất muốn bản thân đi cùng. Cô trả lời 2 chữ. Muốn đi, bản thân cũng rất muốn đi. Có thể nhân cơ hội này chụp ảnh cho Ôn Dư. Ôn Dư nhìn màn hình điện thoại cười lên. Tớ đăng ký rồi. Sau khi nhận được tin nhắn đăng ký do Ôn Dư chủ động gửi tới, lớp trưởng chấn động một phen. Sau đó thấy Ôn Dư nói muốn dẫn theo người thân, chấn động mẹ nó lại đính kèm 1 chấn động khác, chấn động tới cả hộ gia đình. Cách chương.